Tình yêu tuổi Quậy, chương 11, học nhóm, phần 2. Góc truyện audio.com. Nó thấy Phong đang tiến sát tới mặt nó, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. À, nó kêu lên thất thanh. Bị gì vậy? Phong giật mình hỏi nó. Nó nhìn thấy Phong, mặt đỏ bừng lên, đang học mà cũng ngủ được. Tôi chịu cậu, Phong ngả người ra sau vẻ chán nản. Ngủ, vậy nãy giờ chỉ là mơ thôi sao? Nó lẩm bẩm, mơ, cậu mơ gì mà ghê vậy? Lại còn đỏ mặt nữa chứ? Tôi, mặt nó lại càng đỏ hơn. Cậu sốt hả? Chấm, Phong đưa tay lên sờ trán nó làm nó càng thêm bối rối. Không, không, tôi không sốt, nó cười nhạt, đẩy nhẹ tay tên kia ra. Không sốt mà mặt đỏ vậy sao? .. Điều cấp thiết nhất đối với nó bây giờ là phải đánh trống lảng để có thể thoát được Phong. À phải rồi, Quân đâu? Phong im lặng chỉ ra phía giường nó. Thì ra Quân đang khó ngon lành. Hèn gì nãy giờ không lên tiếng. Cậu thấy chưa? Cậu giảng bài chán đến nỗi Quân còn buồn ngủ kia kìa. Huống gì tôi, nó thừa cơ trốn học. Hừ, đúng là đồ cơ hội mà. Tôi không học nữa đâu. Nó nhăn mặt quyết định. Tôi không tiếp thu được. Vậy còn cuộc thi, tới đâu thì tới. Nó bình thản, Phong ức tối sầm mặt lại có vẻ giận lắm nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã ra hiệu cho cậu phải im lặng. Xuyệt, nó rón rén tới chỗ Quân nằm. Tự nhổ một sợi tóc của mình. Vo vo lại và thọc thọc vào mũi và tai cậu bạn đang chìm trong giấc ngủ. Quân lấy tay phe phẩy phía trước mong rằng con ruồi phá đám kia có thể cút cút đi. Vẻ mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt làm nó mắc cười quá. Nhưng phải nhịn để tiếp tục trò nghịch ngu Phong cũng không nhịn được cười trước sự danh ma của nó. Cậu bật cười thành tiếng. Nụ cười khá hiếm hoi. Trời ơi là trời. Quân bật dậy, bất ngờ đến nỗi làm nó ngã nhào ra sau vì giật mình. Ha ha ha ha ha ha ha. 1000, Yến Vi, là mày hả? Quân tức tối ra mặt. Ha ha, hích, đâu phải tao. Hích hích ha ha ha. Quân tức giận bỏ về. Cậu không phải loại người nhỏ mọn như thế nhưng chắc là cậu đang mơ đẹp. Chuẩn bị hôn một nàng công chúa cực beautiful thì ở đâu bay tới một con ruồi mặt dày 2 cm. Hích, hình như tôi đùa hơi quá. Nó nhìn Phong với khuôn mặt nhăn nhở hết mức. Đi chơi không? Nó rủ dê. Ok, hi hi, hôm nay có hội chợ đấy. Mình tới đó nha, sao cũng được. Phong lạnh lùng đi ra ngoài. Hi hi, tên này dễ dụ quá. Nói gì tôi nghe hết rồi đó. Chờ tôi với. Tại hội chợ, hích, sao đông quá vậy nè. Nó nhăn nhó bám tay Phong len qua biển người. Tôi đã nói cậu là không nên đi những chỗ này mà. Phong cũng nhăn nhó không kém. Cậu nói bao giờ chứ? Hừ, chúng ta ra chỗ nào vắng vắng chút cho dễ thở. Phong khó khăn nói. À, đúng rồi đó. Năm sau, phù, nó thở phào nhẹ nhõm. Cả hội chợ bắt đầu trở nên nhốn nháo khi có mấy nhỏ nhận ra Phong. Ê tụi bay ơi! Kia có phải Lam Phong và con nhỏ đáng ghét không? Đúng rồi. Đẹp trai vậy mà cặp bồ với nhỏ xấu xí. Đúng là đôi đũa lệch mà. Nó nghe được, mặt hơi tối lại, cũng tự ái lắm chứ. Cũng bị tổn thương lắm chứ. Có chút gì đó hơi giận nhưng bọn họ nói đúng mà. Nó không hề xứng đáng. Nó cúi gằm mặt, để không phải đối đầu với những dư luận kia. Đúng là miệng lưỡi thế gian mà. Phong bất thình lình khoác vai nó. Nó đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn. Làm gì vậy? Mặc kệ họ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Phong nói, ha ha, nó cười nhạt toẹt, suy nghĩ gì chứ, tôi đâu rảnh. Nó định đẩy tay Phong ra nhưng bị cậu siết chặt hơn. Thấy thế, đám háo dai và chuyên đi lo chuyện bao đồng kia tức đến tím mặt cái mùi bạc hà trên người Phong làm nó khó chịu. Thơm chết đi được, tôi muốn ăn kem, nó cười tê giói, vậy còn chần chừ gì nữa? Phong nhìn nó nhăn nhở. Hích, đông quá đi mất. Ua, Lam Phong, cậu đâu rồi? Nó khó khăn len ngược lại để tìm Phong. Bốp, nó vô tình đụng phải ai đó. Ngã phịch xuống đất, cô em không sao chứ? Một giọng nói bỡn cợt vang lên. Tên đó khẽ lấy tay nâng cầm nó. Xui rồi, đụng phải lũ đầu trâu mặt ngựa.